Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 302, Nông Trường. Trên bầu trời sáng sủa vạn dặm, ánh sáng của mặt trời tiến cực kỳ nhu hòa, để cho lòng người sung sướng. Khẩu vị mở ra, lúc này Nao cùng Amamiya vị trí là một mảnh đại thảo nguyên. Trước bọn họ từ thảo nguyên lối vào nơi chính là phát hiện nơi này kỳ thực là một thôn trang nông trường, bất quá bọn hắn đối với chuyện này cũng không để ý. Làm đi ngang qua, Nao cùng Amamiya có vẻ cực kỳ tiêu sái, mị, có điều nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh cũng là ở khoảng cách Nao cùng Amamiya cách đó không xa địa phương vang lên. Nao cùng Amamiya đem tầm mắt hướng về cái hướng kia nhìn tới. Nhưng là nhìn thấy thỉnh thoảng gặp có một ít điện lưu xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Tùng tùng tùng. Sau đó một trận móng storm mặt đất thanh âm vang lên. Nao cùng Amamiya chính là nhìn thấy ở cái kia phương xa xuất hiện rất nhiều Marip bóng người. Có điều xem những này Marip cái kia trợn mắt mà trợn lên dáng vẻ cùng với ở tại bọn hắn trên thân thể lấp lóe điện lưu. Nao cùng Amamiya cũng là cảm thấy này có vẻ như cũng không phải một cái gì chơi đùa sự tình a. Đông đảo Marip bên trong. Có một con hình thể so với mặt khác những Marip đó cực kỳ nhỏ gầy Marip bị đông đảo đồng bạn cho bài ép ra ngoài. Có điều này con tiểu Marip tựa hồ căn bản là không dự định từ bỏ. Khắp toàn thân lẩn trốn điện lưu để hắn đấu trí cực kỳ sục sôi. Điện lưu lấp lóe trong nháy mắt, màu vàng lông tơ bao vây màu xanh lam thân thể cũng là hướng về những Marip đó vọt tới. Thế nhưng, hắn một con Pokemon lại làm sao có khả năng là nhiều như vậy Marip đối thủ. Sau một khắc, thân thể của hắn liền lại là từ dương trong đám ngã bay ra ngoài. Ngã tại trên cỏ, tràn đầy vết thương, ngươi không sao chứ, Nao cùng Amamiya chạy tới. Cũng là quay về này con nhỏ gầy Marip nói rằng, mị, này con Marip căn bản là ngay cả xem đều không có xem nào một chút. Trong ánh mắt Spark vừa hiện lên, chính là muốn phải tiếp tục xông tới. Mà vào lúc này, thanh âm của một cô gái cũng là vang lên. Nao cùng Amamiya tầm mắt cũng là nhìn về phía lúc này xuất hiện đông đảo Marip phía trước cái. Này phụ nữ, tại đây cái phụ nữ bên người theo một cô bé. Marip, đại gia sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Nơi này cũng không thích hợp chiến đấu. Giả như nói ngươi lại như thế cố tình gây sự. Như vậy xin mời ngươi rời đi nơi này. Phụ nữ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Rất rõ ràng cũng là chịu đủ lắm rồi này con nhỏ gầy Marip. Mà con kia nhỏ gầy Marip hiển nhiên là căn bản là không nghe cái này phụ nữ. Cái kia kiệt ngạo dáng vẻ cũng là muốn phải tiếp tục tiến lên cùng những Marip đó chiến đấu. Có điều lần này, vẫn không có chờ hắn lao ra. Đông đảo Marip chính là trực tiếp là hướng về hắn sử dụng Thunder Shock tuyệt chiêu. Trong giây lát này, này con nhỏ gầy Marip chính là mất đi năng lực chiến đấu ngã vào trên cỏ. Xin hỏi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tựa hồ là nóng trúng nộ này con nhỏ gầy Marip. Nào cũng là đi tới những này Marip phía trước, nhìn vị này phụ nữ, nghi ngờ hỏi, các ngươi là đi qua nơi này người huấn luyện sao? Phụ nữ nhìn thấy nào, ánh mắt cũng là sáng ngời, liền có chút sốt ruột nói rằng, đúng, tên của ta gọi là Nào, nàng gọi Amamiya, chúng ta hiện nay cũng coi như là đang khiêu chiến Johto liên minh đi. Đối mặt cái này tự hồ là muốn cầu cạnh chính mình phụ nữ. Nào cũng là cười giới thiệu mình và Amamiya, nói rằng, đại ca ca, hy vọng các ngươi đem này con Marip thu phục đi. Mà vào lúc này, cái kia phụ nữ bên người bé gái nhưng là trực tiếp nói. Này con Marip là trước đây không lâu vừa ra đời, nhưng là cùng cái khác Marip ôn hòa tính cách hoàn toàn khác nhau. Tên tiểu tử này ở có thể chiến đấu sau khi không lâu chính là bắt đầu rồi các loại quấy rối. Bởi vì sự tồn tại của nó, chúng ta nông trường Marip đều cũng là bị được quấy rầy a. Mị, theo tiểu cô nương này lời nói xong, ở đây đông đảo Marip cũng là lớn tiếng hô. Nhìn dáng dấp chân chính tình huống xác thực là dường như bé gái nói tới như thế. Này con nhỏ gầy Marip cũng không phải một con hợp lệ thật dương. Đúng, con gái của ta theo như lời nói chính là ta theo như lời nói. Các ngươi có thể mang hắn thu phục sao? Mặc dù nói này con Marip mới vừa ra đời. Thế nhưng lực chiến đấu của hắn cũng đã là so với chúng ta nơi này đại đa số Marip đều lợi hại hơn. Loại này Marip đang chiến đấu phương diện hẳn là các ngươi người huấn luyện cần thiết đi. Phụ nữ cười nói, là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Amamiya. Hỏi, người đồng ý thu phục sao? Chính ngươi thu phục đi. Ta 6 con Pokemon đã đầy. Amamiya thản nhiên nói, 6 con Pokemon đầy. Thế nhưng ở thu phục sau khi có thể đặt ở chính mình nơi này à? Amamiya cớ tìm đúng là 100.000 chỗ hở. Thế nhưng vào lúc này, nào cũng là biết rồi Amamiya ý nghĩ. Amamiya cũng không phải là không muốn thu phục này con Marip. Thế nhưng nàng nhưng là hy vọng này con Marip có thể chân chính cùng đối với chủ nhân. Trong lòng nghĩ rõ ràng sau khi, nào chính là nhìn về phía trên mặt đất lúc này đã là tỉnh lại Marip. Sau đó cũng là ở trước mặt của hắn ngồi xổm xuống. Quay về hắn, cười nói. Marip, thế nào? Ta đến cùng ngươi chiến đấu đi. Mị, Marip vừa nghe đến có thể chiến đấu. Lập tức ở toàn thân hắn bộ lông mặt trên chính là kích động xuất hiện điện lưu. Trước vẫn là mất đi năng lực chiến đấu trạng thái vào lúc này dĩ nhiên là trong nháy mắt về đầy. Như vậy, liền dáng dấp như vậy đi. Nào hiện tại cũng là rất khó khăn. Mặc dù nói này con Marip thiên phú cùng tư chất xác thực là vạn người chưa chắc có được một. Thế nhưng như thế đột nhiên thu phục một con Pokemon. Chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có điều vừa nhưng đã phát sinh. Như vậy liền làm đi. Trong ánh mắt ánh sáng từ từ kiên định lên. Nào cũng là cùng này con Marip chậm rãi kéo dài khoảng cách. Amamiya nhưng là cùng đối với mẹ con kia đứng ở một đám Marip bên cạnh. Bình tĩnh dáng vẻ cũng là cực kỳ lành lạnh. Có điều cùng Amamiya bình tĩnh tuyệt nhiên ngược lại. Đối với mẹ con kia lúc này lại là cực kỳ nóng lòng. Các nàng là thật sự không chịu được này con Marip tồn tại. Từ sáng đến tối, chỉ cần này con Marip không có mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy hắn liền nhất định sẽ tìm kiếm đối thủ cùng hắn đối chiến. Không có tác dụng biện pháp gì. Ton cũng được. Trực tiếp tấn công làm đánh lén cũng được. Ngược lại hắn chính là luôn luôn ham muốn chiến đấu. Mãi đến tận mỗi ngày buổi tối đều sẽ không dừng lại. Đúng là làm cho các nàng không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại hai mẹ con này chỉ là hy vọng cái này người huấn luyện có thể có một ít thực lực đem này. Còn Marip đại ma vương thu phục. Dễ giải quyết các nàng nông trường phiền phức. Lên đi, Tedious-a. Liền quyết định là ngươi. Trong tay Pokebo trong nháy mắt lớn lên. Sau đó tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Chợt tỏa ra ra. Điểm điểm hào quang hạ xuống. Tedious-a bóng người chính là xuất hiện ở Marip trong tầm mắt. Mị. Tựa hồ là cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ. Marip cực kỳ hưng phấn lớn tiếng hô. Trên thân thể điện lưu bắt đầu phun trào. Sau đó dĩ nhiên là tiến vào trong sân cỏ. Sau một khắc. Màu vàng óng điện lưu chính là ở trên cỏ lan tràn ra. Toàn bộ thảo nguyên tựa hồ cũng là biến thành điện lưu đại dương. Ta trời ạ, này con Marip dĩ nhiên gặp sử dụng điện khí sân bãi. Đối chiến phạm vi ở ngoài, Amamiya con mắt hơi trừng lớn. Trong lòng cũng là có kinh ngạc tiếng vang lên. Dựa theo đạo lý mà nói, Marip hẳn là sẽ không học tập cái này điện khí sân bãi. Có chút ý nghĩa. Tedious-a, sót đen, nào ở nhìn thấy điện khí sân bãi xuất hiện thời điểm. Trong ánh mắt cũng là né qua một vệt kinh ngạc. Có điều rất nhanh, nào chính là đối với mình trước người Tedious-a thản nhiên nói. Mà ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt, Tedious-a chính là bắt đầu rồi sót đen tuyệt chiêu. Trong giây lát này, năng lực tăng lên red hào quang màu đỏ cũng là ở thân thể của hắn chu vi hiện lên. Mị. Marip không để ý chút nào Ted Diosa đang làm gì. Điện khí sân bãi vừa mở. Marip khắp toàn thân điện lưu vào lúc này cũng là trở nên điên cuồng lên. Sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố điện lưu cũng là hướng về Ted Diosa phóng thích mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, đối với mẹ con kia cũng là thất thanh che miệng lại. Này rõ ràng chỉ là một cái phổ thông Thundershock. Tại sao hiện tại uy lực dĩ nhiên gặp trở nên lớn như vậy? Ở các nàng bên người, những Marip đó môn cũng là có chút rung động nhìn lúc này chính đang chiến đấu Marip. Điện khí đối với các nàng sức hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ điện lưu càng là như vậy. Bởi vì điện khí sân bãi hiệu quả. Hiện tại Marip sử dụng điện khí hệ tuyệt chiêu uy lực cũng là sẽ cực kỳ tăng lên trên. Mà vào lúc này, Amamiya thanh âm nhàn nhạt cũng coi như là đang nhắc nhở hai mẹ con này. Điện khí sân bãi là chỉ vừa nãy Marip sử dụng cái kia bao trùm thảo nguyên tuyệt chiêu sao? Bé gái thán phục nói rằng, tách ra đến sau khi sử dụng Slash. Mà vào lúc này, đối mặt uy lực gia tăng rồi rất nhiều Thundershock. Nào tự nhiên là sẽ không kinh hoàng. Hờ hững thanh âm vang lên. Ở hắn trước người Ted Diosa động tác cũng là cực kỳ cấp tốc né tránh ra. Sau đó lợi chảo bên trên hàn mang phun trào. Bóng người ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc xẹt qua Marip thân thể. Một đòn Slash trực tiếp trúng đích. Mị. Marip thống khổ phát sinh cry. Thân thể vào lúc này cũng là cấp tốc lùi về sau. Có điều Marip ở điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình sau khi vẫn như cũ là không chút nào sợ hãi vọt tới. Vào lúc này, Marip sử dụng tuyệt chiêu là Tech Down không? 8. Ted Diosa sử dụng Rock Tomb. Nào thanh âm vang lên. Ted Diosa thân thể cũng là hướng về Marip vọt tới. Một phát bắt được Marip thân thể. Sau đó ở Ted Diosa quanh thân cũng là xuất hiện lít nhít nham thạch. Những này nham thạch ở một khắc tiếp theo Ted Diosa ra lệnh một tiếng sau khi chính là trực tiếp rơi vào Marip trên thân thể. Mị, Marip lần thứ hai phát sinh kêu thảm thiết. Vào lúc này, hắn thể lực cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Ngã vào trên mặt đất, không biết quá bao lâu, làm Marip lúc tỉnh lại, nhưng là phát hiện mình đang nằm ở một cái kiến trúc cửa trên cỏ. Vào lúc này, hắn cũng là phát sinh cry. Trong lòng nghĩ phỏng chừng trước chiến đấu cũng chỉ là đang nằm mơ đi. Cái kia người huấn luyện là ai vậy? Dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Còn có con kia gấu con. So với mình đều muốn mạnh quá nhiều rồi. Chính mình ở trước mặt của hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Mặc kệ này có phải là mộng. Mình nhất định phải tìm được bọn họ a. Cọt kẹt một tiếng. Kiến trúc cửa bị mở ra. Từ bên trong đi ra hai bóng người. Marip ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhưng là sững sờ. Một cái trong đó bóng người không phải là trước đánh bại chính mình cái kia người huấn luyện sao? Nói như vậy, này không phải là mộng lạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.